Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 2, anh là ai? Gocchuyenaudio.com. Nếu không hay thì xin đừng đọc và đừng bình luận những từ bôi nhọ hay sỉ nhục truyện. Sẽ làm cho tác giả xuống tinh thần và không thể tập trung để viết truyện được. Tương đương. Chép 2, anh là ai? Đàn Nhi đang nằm trên giường khóc thì đột nhiên lại có ai đó ôm cô từ phía sau. Giọng trầm ấm nhưng không thiếu phần lạnh lẽo vang lên bên tai cô. Bảo bối, sao em lại khóc? Đàn Nhi nhắm chặt hai mắt lại, còn tay thì nắm thật chặt. Hiện tại cô đang rất sợ, thật sự rất sợ. Tại sao anh lại muốn lấy tôi chứ? Môi của người đàn ông liền cong lên nở một nụ cười tà mị, vì anh yêu em. Đàn Nhi hoảng hốt mở mắt ra nhìn anh. Tôi và anh không quen biết nhau thì làm sao mà anh yêu tôi được? Anh liền ôm chặt cô vào lòng hơn và cười lớn tiếng. Tuy em không biết tôi, nhưng tôi thì biết em rất rõ. Sau đó anh liền dùng tay của mình để tháo từng dây áo cưới cô ra. Đàn Nhi giật mình và đẩy anh ra. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhất Phong làm chuyện mà đêm tân hôn người khác hay làm? Khi nói xong thì anh ôm cô thật chặt và xoay người cô về phía anh, bắt cô phải nhìn vào mặt của anh. Chỉ do trời tối quá đã vậy bên trong phòng lại không có mở đèn nên cô nhìn không được rõ dung mạo của anh nên cô cứ như vậy mà khóc. Vì không lẽ cuộc đời cô cứ như vậy mà tan biến hay sao? Khi cô đang suy nghĩ thì đột nhiên anh đặt đôi môi của mình vào đôi môi mỏng manh hồng hào được bôi son của cô. Đàn Nhi giật mình vì hành động của anh và cô cứ dùng tay của mình cố gắng đẩy anh ra nhưng cũng vô dụng vì sức của cô không thể nào so sánh được với anh. Gạch dưới hết chép 2. Gạch dưới. Còn tiếp, bằng dấu lớn nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ với một số gợi ý về chuyện nha. Yêu M, N, tác giả, Hà Tuyết Nhi, do tình trạng sức khỏe nên mình viết hơi ngắn. Xin lỗi mọi người, chép sau nhất định mình sẽ viết dài hơn gấp đôi nha mọi người. Hôm nay mình hơi khó chịu trong người nên chỉ có thể viết như vậy thôi. I am sorry. Cách chương.